Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ vệ vui vẻ đồng ý ngay, rồi quay sang khen ngợi vệ Đại Nha và vệ Đông Trinh. Ai mà ngờ hai đứa là người kiếm tiền giỏi nhất nhà. Lúc trước nhìn hai cô cháu xoay sở, nội còn lo hai đứa làm tiêu hết tiền của nhóc Hy. Ai dè, hai đứa lại tài giỏi như vậy, biến một cửa hàng bé tí thành tập đoàn lớn như bây giờ. Bà cụ lại thở dài nhắc đến vệ Nhị Nha và Cốc Thạc. Còn Nhị Nha với Cốc Thạc, hai vợ chồng làm trong quân đội, ăn lương nhà nước, ngày tháng cũng tạm ổn, nhưng muốn giàu có thì không thể. Đại Nha, giờ con biết ăn diện, lại biết cách chăm chút. Mỗi lần ra ngoài gặp gỡ, con đều trông tươi tắn, rạng rỡ. Còn Nhị Nha thì sao? Chỉ dùng mỗi tam bạch xương, đến son môi cũng không có. Tam bạch xương tuy tốt, nhưng nhìn con bé thật quá nhạt nhòa. Còn Cốc Thạc, trước đây là chàng trai xuất sắc, bây giờ thành cái dạng gì? Bụng bia chỉnh ình, người mỗi năm một béo, tóc còn hói nữa. So với tứ trụ, dù trẻ hơn, mà giờ nhìn cứ như già hơn hẳn. Còn về Cốc Nhược Hoài, cháu nói xem thằng bé ngốc nghếch không? Không hề, thành tích học tập lúc nào cũng xuất sắc, nhưng cái cách ăn mặc của nó, thật sự không thể chỉ dùng từ chói mắt mà miêu tả. Nội bắt đầu nghi ngờ, có phải vì Nhị Nha làm nghiên cứu nhiều quá mà tự nghiên cứu đến hỏng cả đầu óc hay không? Cháu nhìn mà xem, Cốc Nhược Hoài và hai anh em Đông Qua, Tây Qua cùng sinh nhật. Đặt ba đứa đứng cạnh nhau, đúng là khác biệt như công tử nhà địa chủ với người làm thuê vậy. Nội thật sự không hiểu Nhị Nha nghĩ gì mà để con trai mình như thế. Nhìn Đông Qua và Tây Qua, tóc tai gọn gàng, lưng thẳng tắp, quần áo sạch sẽ, tươm tất. Đứng một chỗ, người ta có thể cảm nhận được sức sống tràn trề của tuổi trẻ. Còn nhìn lại Nhược Hoài, quần áo trên người giặt đến bạc cả màu. Thật sự không biết Nhị Nha làm sao lại để như thế. May, con trai chỉ có một, chẳng phải nên chăm chút cho nó một chút sao? Cháu nhìn Nhược Hoài đi, cao to, rắn chắc, đứng cạnh nội trông chẳng khác gì một con gấu. Không giống cha, cũng chẳng giống mẹ, lại vụng về và ngờ nghịch như vậy. Bà cụ vệ nhìn sang vệ Đại Nha hỏi, cháu nói xem, có phải Nhị Nha tiết kiệm tiền quá mức, gom hết mua đồ ăn cho thằng bé ăn để lớn xác như thế không? Nghe đến đây, vệ Đại Nha chỉ muốn tuôn ra hết những điều đã nhịn bấy lâu. Chị ấy nói, mẹ ơi, đến mùng năm, chắc chắn Nhị Nha sẽ dẫn cả nhà đến đây. Khi đó mẹ cứ tha hồ mà dạy bảo em ấy, con thật sự không hiểu Nhị Nha nghĩ gì, nếu em ấy chỉ tiền mua đồ ăn ngon thì con không nói gì. Nhưng lần trước đi công tác ở Dung Thành, con có ghé qua nhà em ấy một chuyến. Mẹ biết không, họ ăn uống chẳng ra sao cả. Trời đất chứng giám, con không phải chê Nhị Nha không tiếp đãi tử tế, mà con chỉ lo em ấy sống quá kham khổ. Những gì mẹ thấy em ấy mặc khi về nhà mình, đó đã là bộ đồ chỉnh tề nhất của em ấy rồi. Em ấy nhất quyết bắt con ở lại ăn cơm, mẹ biết ăn gì không? Thịt bằm xào củ cải trắng thái sợi. Thịt bằm đến mức nếu không nhìn kỹ thì chẳng nhận ra được miếng thịt nào. Con thương cháu ngoại, nhưng nhìn mà đau lòng. Nhược Hoài ăn bữa cơm đó mà ngon lành như được bữa tiệc lớn. Còn Cốc Thạc, khi hết thức ăn, cậu ấy chỉ rưới ít giấm vào bát mì rồi đem quét quanh cái chảo đã xào rau mà ăn. Quần áo Nhị Nha mặc ở nhà, phần tay áo còn bị sờn rách tua rua. Mẹ chắc chắn không biết chuyện này đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó con tức đến mức hỏi ngay số đo quần áo của ba người, rồi chạy thẳng đến trung tâm mua sắm Tân Thời Đại ở Dung Thành, chọn lấy cả chục bộ quần áo mang về cho họ. Mẹ biết Nhị Nha nói gì với con không? Cách Trương,